xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 38, manh thê kiêu ngạo vs lão công phong lưu, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi Tống Nghị Vĩ thấy khuyên cô không được, anh ta vẫn ký đồng ý cho cô từ chức, anh thở dài nhìn bóng dáng Từ Như Ý cảm thấy cô vứt bỏ cơ hội tốt như vậy thật sự đáng tiếc. Nhưng điều anh không ngờ, sau khi Từ Như Ý kiên định từ chức, một lần nữa tiến vào công ty dưới hình thức cổ đông. Chỉ là lúc này, cô không phải cấp dưới của ai, mà là thành viên các cổ đông của công ty. Từ Như Ý làm việc ở chỗ này một thời gian nên quen thuộc toàn bộ lịch trình công ty, đối với quy chế cũng thập phần hiểu biết. Công ty cô là một loại nhỏ, lúc trước thành lập chỉ có người nhà hợp tác thuộc về công ty gia tộc. Quản lý bên trong dường như đều là người có quan hệ với nhau. Trước kia, cô muốn sửa đổi và có ý kiến cải cách, nhưng cô chỉ là một thư ký hậu cần nhỏ, không có tư cách nói ra. Huống chi, Từ Như Ý mà đưa ra thứ gì đó hữu dụng, công ty khen thưởng cô nhiều lắm chỉ là một khoản tiền nhỏ. Cô muốn nhiều hơn thế cơ. Hiện tại, cô trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty, đầu tư đến một tháng 3 tài chính. Bây giờ đưa ra ý kiến sẽ không có bất kỳ lời chỉ trích nào. Tống Nghị Vĩ lúc nhìn cô, kinh ngạc không nói nên lời. Thư ký Từ, không phải, Từ chủ tịch, ngài khỏe. Thật là phong thủy luân lưu chuyển. À, phong thủy luân lưu chuyển, mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Lúc trước anh còn tận tình khuyên bảo, khuyên Từ Như Ý nên suy nghĩ thấu đáo, cơ hội có công việc tốt như vậy đừng để bỏ lỡ. Phải biết rằng anh rất bắt bè cấp dưới, những người khác rất khó đảm nhiệm, nhưng tiền lương so với bộ phận khác cũng cao hơn. Từ Như Ý từ chức thế người khác vào anh tiếc hận không thôi. Nào ngờ, người ta giờ thành cấp trên của anh, thật sự có chút hổ thẹn. Từ Như Ý rất thản nhiên, Tống giám đốc coi như trụ cột của công ty. Năng lực kinh doanh xuất chúng, đầu óc khôn khéo, đã ký rất nhiều đơn hàng lớn cho công ty. Chẳng qua anh không phải người có quan hệ, nên sau khi được làm giám đốc bộ phận lại khó thăng chức. Từ Như Ý cười với anh. Tống giám đốc, anh có năng lực kinh doanh xuất chúng, đầu óc thông minh tháo vát, cộng thêm nhóm người cấp dưới nhiệt huyết có nhiệt tình. Tôi tin anh sẽ sớm đạt được những thành tựu lớn trong công ty. Tống Nghị Vĩ nhìn cô, rất nhanh hiểu ra ý tứ. Anh tức khắc phấn khích, Từ Như Ý là chuẩn bị tăng chức anh lên nha. Anh còn tưởng rằng mình vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở giám đốc bộ phận thôi. Cảm ơn Từ chủ tịch, tôi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Anh nhìn cô tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí chất xuất chúng, còn xinh đẹp đến kỳ lạ, trong lòng tán thưởng không thôi. Từ Như Ý gật đầu. Công ty hiện tại với số tiền cô rót vào, giống như thay máu mới, hơn nữa lời khuyên đáng kể mang tính xây dựng từ cô, nhân viên nhiệt tình thêm không ít. Không lâu sau, công ty nhỏ ban đầu chỉ là mượn xác đưa ra thị trường liền phát triển lớn mạnh lên. Cô tâm tình vui vẻ đi một khu nhà hội quán dưới công ty, chuẩn bị làm spa toàn thân. Mấy ngày này cô thật sự có chút mệt mỏi, muốn thả lỏng một chút. Nào ngờ mới vào cửa, thấy Mã Oánh cùng mấy cô gái trẻ cũng đi vào. Bọn họ hiển nhiên không để ý thấy Từ Như Ý, và đang cùng thảo luận đề tài có liên quan đến cô. Oánh Oánh, tuy rằng cậu đã mang thai, nhưng cũng đừng thả lỏng. Đàn ông thích cậu còn không phải vì khuôn mặt sao? Một cô gái quyến rũ trong nhóm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nên làm cho tên đàn ông kia có cái nhìn tốt, so với bà thím già nhà anh ta, cậu khiến anh ta có bao nhiêu hạnh phúc. Cậu bây giờ đã có con, nên nhân cơ hội khiến anh ta ly hôn luôn đi. Mã Oánh có chút xấu hổ. Nếu là trước kia chị em nói với cô ta như vậy, cô ta sẽ rào rạt đắc ý, bởi cô ta cũng giống bọn họ, cảm thấy Từ Như Ý không bằng cô ta một phần vạn. 8, tháng 11 năm 2019, cách chương.